Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 920, ra tay lần nữa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, anh đến xem tình hình thế nào đi. Vương Đồng Ni không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Trên đường về đã cố gắng tránh người khác, nhưng vẫn bị mấy người này để ý. Nghĩ đến việc những người này gần đây ép buộc mình lấy chồng, cô ấy thực sự rất sợ hãi. Tình hình trong nhà cũng không tốt, chân của ba cô ấy cần tiền. Sức khỏe của mẹ cô ấy cũng không tốt lắm, cô ấy khó khăn lắm mới ra ngoài mua ít đồ kiếm chút tiền, lại bị đám người này để ý, cô ấy cố gắng bảo vệ số tiền trong túi áo, trong lòng cứ nghĩ không thể để những người này lấy đi. Nếu không cuộc sống trong nhà sẽ càng khó khăn hơn, nhưng những người này sẽ không quan tâm nhiều như vậy, mấy người họ cười cợt, tiến lên muốn giở trò, vừa đúng lúc này, Thẩm Trường Bá xuất hiện. Tiến lên một bước, trực tiếp đá bay người đó. Không hề báo trước, tên lưu manh cầm đầu bị ngã vào đống tuyết. Mấy tên đàn em phía sau phản ứng lại, vội vàng chạy đến gọi đại ca xem tình hình. Tên lưu manh bị đánh choáng váng, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn. Đợi đến khi hoàn hồn, nhìn thấy chính là Thẩm Trường Bá mặc quân phục màu xanh lá cây, cao lớn và uy nghiêm, ánh mắt hung dữ, vừa nhìn trong lòng liền sợ hãi. Ban đầu còn muốn mắng đối phương vài câu, nhưng bị Thẩm Trường Bá nhìn chằm chằm như vậy, cứng họng nửa ngày cũng không nói nên lời. Sao vậy, ở đây bắt nạt nữ đồng chí à? Thời buổi này dám giở trò lưu manh là bị xử bê, á, n đấy. Tên biêu tử bị nói như vậy, lập tức sợ hãi, liên tục xua tay giải thích. Không có không có, đồng chí quân nhân, tôi quen biết cô ấy, nhà đang sắp xếp cho chúng tôi xem mắt. Này, sắp quyết định chuyện hôn sự rồi, tôi nhất thời không nhịn được, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thẩm Trường Bá rõ ràng không tin người này vừa nhìn là biết không đứng đắn, sao có thể xem mắt bằng cách đứng đắn được. Cộng thêm việc cô gái này lúc này đang run rẩy, vừa nhìn là biết lời người này nói e là có vấn đề. Vương Đồng Ni không ngờ đối phương lại có thể vô liêm sỉ nói ra những lời như vậy, cô ấy định mở miệng phản bác, nhưng khi nhận ra ánh mắt đe dọa của đối phương, lại không dám nói gì. Vừa đúng lúc này Thẩm Nghiên đã đi đến. Sau đó Thẩm Nghiên bắt đầu tố cáo. Anh cả, vừa rồi chính là mấy tên lưu manh này, còn muốn sảm sỡ em. May mà anh Tư ngăn cản, không ngờ mấy người này lại không biết hối cải. Hay là bắt bọn họ đến cục cảnh sát đi, dù sao trong cục cũng có người quen của chúng ta. Thẩm Nghiên ra vẻ ngang ngược vô lý, dọa cho tên biêu tử sắp tè ra quần. Không ngờ mấy người này lại có bối cảnh thật, lúc này đúng là đá vào tấm sắt rồi. Vương Đồng Ni ban đầu không dám nói, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, cũng lấy hết can đảm nói. Tôi không xem mắt với anh ta, là anh ta dùng người nhà tôi để uy hát, y, ế, p tôi, nói nếu tôi không xem mắt với anh ta, đến lúc đó sẽ khiến nhà tôi không có cơm ăn, không có ngày nào yên ổn. Vừa nói, Vương Đồng Ni càng cảm thấy ấm ức trong lòng. Ban đầu cô ấy đã tuyệt vọng rồi, không ngờ lúc này lại có người giúp đỡ, cũng không biết là vì tâm trạng gì, lập tức khóc òa lên. Diệu Diệu thần kỳ vừa khóc, Thẩm Nghiên liền phát hiện ra điểm bất thường trên mặt cô ấy. Lúc nước mắt chảy xuống, để lại một vệt nước trên má. E rằng cô gái này trước đó đã cố tình bôi đen mặt mình, chính là để đề phòng chuyện như vậy xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng, mấy người này vẫn không buông tha cho cô ấy. Cô ấy đã cố tình ăn mặc bình thường như vậy rồi. Mấy người này vẫn muốn dùng thủ đoạn không chính đáng để uy hát. Y, ế, p cô ấy lấy chồng. Cách chương.